Cháy bỏng khước nha, chương 58, đều muốn dành cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, dự đoán của Văn Dã không sai dô với việc phát triển các căn hộ mới. Cải tạo khu dân cư cũ ngày càng có thị trường. Các chính sách liên quan cũng dần nghiêng về phía này. Chưa đầy nửa năm, công ty kiến trúc Diều Quang từ một văn phòng nhỏ trong tòa nhà văn phòng đã dần mở rộng thành cả một tầng. Ngoài việc cải tạo, nâng cấp các khu dân cư cũ, anh còn nhận các dự án khác. Chẳng hạn như cải tạo những khu phố cũ nhưng giàu bản sắc để biến chúng thành phố du lịch văn hóa. Số lượng nhân viên của công ty ngày một tăng, từ kỹ sư xây dựng, kỹ sư dự toán đến kế toán, lễ tân, hành chính. Mọi thứ đang đi vào quỹ đạo, ngày càng bài bản hơn. Nhân sự đông hơn, Văn Dã cũng không cần đích thân xử lý mọi việc, công việc không còn bận rộn như trước. Anh thường đi kiểm tra các công trình đang thi công vào buổi sáng. Đến trưa là có thể quay về công ty. Thỉnh thoảng, Văn Dã cũng mang cơm theo. Mỗi tối sau khi nấu xong bữa tối, anh sẽ chuẩn bị chiếc hộp cơm cho Lâm Diểu mang ngày mai. Nếu nấu nhiều, hai người ăn không hết, anh cũng tiện thể đóng một hộp mang đến công ty. Công ty có một khu vực nhỏ dành cho nhân viên ăn trưa, cũng có sẵn lò vi sóng. Nhưng ngoài mấy cô gái làm hành chính và kế toán thỉnh thoảng mang cơm từ nhà đi, thì đám đàn ông làm công trình vẫn hay gọi đồ ăn ngoài cho từng bữa. Văn Dã mở nắp hộp cơm vừa mới hâm nóng xong, bên trong có tôm om dầu, ớt xanh xào răm bông, cánh gà sốt mật ong, thêm cả cải thìa xanh mướt, món mặn món nhạt đủ cả, trông vừa sạch sẽ vừa ngon miệng. Bàn bên cạnh, Vu Dương thò đầu qua nhìn, thấy hộp cơm phong phú của Văn Dã, rồi lại cúi đầu nhìn hộp cơm nhựa rẻ tiền của mình với mấy món ăn chế biến sẵn bóng nhẫy dầu. Không nhịn được than thở. Mỗi lần thấy cơm hộp của anh Dã, tôi lại càng khao khát có bạn gái. Vu Dương là nghiên cứu sinh ngành xây dựng, được tuyển vào đợt trước. Ban đầu cậu ta vẫn một mực gọi Văn Dã là sếp, nhưng dần dà phát hiện vị sếp này trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra chẳng hề tỏ vẻ, cũng không quan liêu hay hình thức chủ nghĩa, lại có năng lực và hào phóng. Vì thế, cậu ta cũng học theo quản lý bành mà gọi anh là anh Dã. Văn Dã ngước mắt nhìn cậu ta, những người khác trong phòng cũng đổ dồn ánh mắt về phía Vu Dương. Vu Dương tấm tắc đầy ngưỡng mộ, mọi người nhìn mà xem, bạn gái anh Dã thật đảm đang, hộp cơm này chẳng kém gì đầu bếp nhà hàng làm ra. Chuyện Văn Dã có bạn gái đã không còn là bí mật trong công ty. Trên bàn làm việc của anh có đặt một chiếc cốc nhỏ hình chú chó màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là cốc đôi. Hơn nữa, theo lời quản lý Bành kể lại, bạn gái của anh Dã xinh đẹp như hoa, đặc biệt xinh. Những người xung quanh cũng chẳng thấy câu nói của Vu Dương có gì bất thường. Từ trước đến nay, mọi người vẫn mặc định rằng con gái giỏi nấu ăn hơn. Chính bản thân họ, nếu có thời gian rảnh, thà chơi mấy ván game còn hơn là vào bếp, chứ đừng nói gì đến Văn Dã. Nghe nói bạn gái của Văn Dã không chỉ xinh đẹp mà còn hiền dịu, nấu ăn giỏi. Đám nhân viên nam trong công ty đều nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ha ha ha, Bành Nhất Phàm ôm bụng cười. Các anh nhầm to rồi. Ở nhà đừng nói đến chuyện nấu ăn, ngay cả rửa bát anh Dã cũng không nỡ để bạn gái động tay. Ngày nào cũng là anh ấy thay đổi đủ kiểu món ăn để nấu cho cô ấy. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, cảm giác như vừa nghe một chuyện hoang đường, không thể tin nổi. Lại quay sang nhìn Văn Dã, anh chỉ cụp mắt, chậm rãi ăn cơm. Không hề phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng mài giũa khiến khí chất người đàn ông này ngày càng trầm ổn. Nhưng thỉnh thoảng, một cử chỉ hay hành động vô tình vẫn để lộ ra chút ngông cuồng, kiêu hãnh của tuổi trẻ. Dù thế nào, vẫn không thể liên tưởng đến hình ảnh. Rửa tay nấu canh, được. Trong bộ phận hành chính có một cô gái tên Vệ Điềm, từ khi vào công ty đã thầm thích Văn Dã. Cô rất mê kiểu đàn ông lạnh lùng. Điển trai như anh, lại có bản lĩnh và gan dạ, chỉ trong chưa đầy nửa năm đã gây dựng công ty phát triển rực rỡ. Giám đốc Bành lúc nào cũng tâng bốc bạn gái của sếp Văn như tiên nữ giáng trần, ai biết trong đó có bao nhiêu phần là nịnh nọt. Hơn nữa, cô cũng đâu có kém cạnh, thời đại học, chỉ cần lên sân khấu nhảy một bài trong buổi dạ hội là có ngay cả đống chàng trai xin WeChat. Lúc này, Vệ Điềm đang ngồi ngay bàn bên cạnh Văn Dã. Cô ta chớp đúng thời cơ. Nhẹ nhàng, ai ra, một tiếng, giọng nói dịu dàng mềm mại. Tổng giám đốc Văn, ngày nào anh cũng bận rộn lo toan đủ thứ việc trong công ty. Vất vả như vậy, sao còn nỡ để anh phải nấu cơm mỗi ngày chứ? Phải có người chuẩn bị sẵn sàng đợi anh về mới đúng. Đó mới là dáng vẻ của một người vợ hiền đảm đang. Thần sắc lười nhác trên mặt Văn Dã lập tức phai nhạt. Anh khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía phát ra giọng nói. Vệ Điềm bị ánh mắt ấy làm cho nụ cười có phần cứng lại, biểu cảm cũng trở nên ngượng ngập. Văn Dã chỉ nhớ cô ta thuộc bộ phận hành chính, nhưng không có ấn tượng gì nhiều. Anh thu lại ánh mắt, đầu lưỡi khẽ chống vào má, bật ra một tiếng cười đầy kiêu hãnh. Bạn gái tôi học y tại Cambridge, từ lúc còn đi học đã nhận được học bổng đến mức mỏi tay, bây giờ là một bác sĩ vô cùng xuất sắc. Nếu nói về người vợ hiền, thì cũng là tôi làm vợ hiền cho cô ấy, ngày nào cũng ở nhà hầu hạ cô ấy. Anh dừng lại một chút, khóe môi hơi nhếch lên, thần sắc lộ rõ vẻ kiêu ngạo và niềm tự hào tràn đầy. Hơn nữa, bạn gái tôi chỉ thích ăn cơm tôi nấu, người khác làm, cô ấy chẳng thấy ngon. Mọi người có mặt ở đó còn chưa kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc sững sờ ban nãy, thì lại rơi vào một vòng chấn động mới. Đó là Cambridge đấy, phải giỏi cỡ nào mới có thể thi đậu vào chứ? Giữa những tiếng trầm trồ, thật lợi hại, Vệ Điểm mím chặt môi, không cam tâm chịu thua. Học vấn có cao đến đâu thì sao chứ? Ban đầu, đàn ông có thể cảm thấy có một người như vậy bên cạnh thật nở mày nở mặt. Nhưng lâu dần, có ai muốn cả ngày phải cúi đầu nhún nhường, hầu hạ đối phương như tổ tông chứ? Khi cảm giác mới mẻ qua đi, rồi cũng sẽ thấy nhàm chán thôi. Ngày hôm sau, Vệ Điềm mang cơm đến, hai hộp đựng đầy thức ăn, trong đó một hộp chứa toàn món ăn ướp gia vị kho lâu. Khi hâm nóng lên, vừa mở nắp ra, mùi thơm hấp dẫn lập tức thu hút ánh nhìn của các đồng nghiệp xung quanh. Những món này thơm quá, Vệ Điềm, cô mua ở đâu vậy? Một đồng nghiệp tò mò hỏi. Vệ Điềm dịu dàng đáp. Tôi tự làm ở nhà đấy. Trời ạ, cô cũng quá đảm đang rồi. Đồng nghiệp giơ ngón tay cái khen ngợi. Vệ Điềm mỉm cười có phần kiêu hãnh. Tối qua tôi cố ý làm nhiều hơn một chút, chính là để mang tới cho mọi người nếm thử. Một nhóm đồng nghiệp nam ngoài miệng thì khách sáo bảo rằng. Ngại quá, nhưng tay thì ai cũng nhanh hơn ai, sợ chậm một bước sẽ không còn phần. Bành Nhất Phàm tự mình nếm thử, không quên gắp thêm một miếng thịt bò kho cho Văn Dã. Anh Dã, cái này ngon thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Điềm nhìn Văn Dã với ánh mắt vừa mong đợi vừa căng thẳng. Chỉ thấy anh nhíu mày một chút, nhưng rồi vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, lông mày khẽ nhướn, sau đó bỏ đũa xuống và đi về phía cô. Nếu công thức này không cần giữ bí mật, có thể cho tôi biết được không? Chắc chắn rồi, Vệ Điềm giấu đi niềm vui, thử hỏi. Vậy, Văn Tổng, em có thể thêm WeChat của anh không? Em sẽ gửi công thức và cách làm cho anh. Văn Dã suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lấy điện thoại ra. Tôi quét mã của cô. Vệ Điềm vui mừng đến mức không thể che giấu, vội vàng mở mã QR để anh quét, rồi nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn. Câu nói cũ quả không sai, muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, trước hết phải chiếm được dạ dày của anh ta. Thực ra, làm những món này khá rắc rối, Văn Tổng nếu muốn ăn, cứ nói với em sẽ làm xong rồi mang đến cho anh. Vệ Điềm hiền thục nói, không cần, Văn Dã từ chối ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều. Phát cho cô ta một bao lì xì đỏ, giọng điệu mang tính chất công việc. Tôi chỉ trả lương hành chính cho cô, công việc ngoài này cô không cần làm. Bành Nhất Phàm biết Văn Dã vốn không cầu kỳ về đồ ăn, nếu là anh ấy, một bát cơm chiên trứng để qua đêm cũng có thể làm bữa ăn cho xong. Bành Nhất Phàm tự tin nói với Vệ Điềm, cô hiểu nhầm rồi, anh Dã tuyệt đối không phải muốn ăn đâu, chắc chắn là anh ấy đang học làm để mang về cho bạn gái. Lại không khỏi lắc đầu tán thưởng, mọi người đều nói, yêu chiều bạn gái đến mức coi như con gái nuôi là đỉnh cao, Văn Dã anh mà đứng thứ hai, chẳng ai dám nhận thứ nhất đâu. Vệ Điềm, chỉ một năm đã trôi qua, công ty của Văn Dã giờ có hơn 40 người, và cũng phải tổ chức một buổi tiệc tất niên. Bành Nhất Phàm phụ trách việc này, cậu ta rất hứng thú với mấy chuyện này, cầm bản đăng ký in sẵn đi động viên mọi người tham gia các tiết mục. Vệ Điềm thấy cơ hội lại đến, cô là người đầu tiên đăng ký, mỉm cười nói. Quản lý Bành, tôi đã học múa từ hồi tiểu học, tôi có thể biểu diễn một đoạn ba lê, chỉ là lâu rồi không nhảy, hơi rụt rè, mấy ngày nay có thể cho tôi về sớm một giờ để luyện tập không? Mấy người bạn đều nói cô mặc váy trắng múa trông rất thần tiên, cô không tin mình kém cạnh bạn gái của Văn Dã, người chỉ có trong truyền thuyết là xinh đẹp. Cô chắc chắn sẽ đẹp đến mức làm Văn Dã ngẩn ngơ trong buổi tiệc năm nay. Cô còn biết trên bàn làm việc của Văn Dã có một quả cầu thủy tinh, bên trong là một cô gái đang múa ba lê. Bành Nhất Phàm không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, liền gật đầu đồng ý ngay. Được, mọi người hãy học hỏi từ Vệ Điềm đi, mọi người thấy cô ấy tích cực tham gia hoạt động công ty thế nào? Ngày hôm trước buổi tiệc tất niên của công ty Văn Dã, Lâm Diểu trực ca đêm ở bệnh viện, hôm sau cô ngủ đến khi trời sáng, rèm cửa được kéo kín mít, cả phòng tối om, tạo nên một môi trường ngủ tuyệt vời. Cô bật đèn bàn, mang dép lê và đi ra khỏi phòng ngủ. Văn Dã đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân, anh đặt chiếc máy tính đang để trên đùi xuống bàn trà, đứng dậy. Để anh đi hâm nóng đồ ăn, Lâm Diểu liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần một giờ rồi, những món ăn anh làm trước đó đã nguội lạnh. Cô cũng cầm một đĩa và đi theo anh vào bếp, anh làm xong thì gọi em dậy, sao lại để anh đói bụng chờ em thế? Văn Dã đặt đĩa thức ăn vào lò vi sóng, chỉnh thời gian 5 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không đói đâu, tối qua em thức suốt đêm, ngủ thêm chút nữa, hôm nay mới có sức. Anh lại nhìn cô, chiều nay chúng ta đi xem nhà, rồi qua khách sạn hội nghị. Xem nhà, Lâm Diểu nhất thời chưa phản ứng kịp. Văn Dã cười nhẹ, giải thích, nửa năm qua anh đã kiếm được một ít tiền, vừa lúc gần đây có một khu nhà mới mở gần bệnh viện em làm việc, chúng ta đi xem thử xem có căn nào phù hợp không. Ăn xong, Lâm Diểu đi gội đầu và tắm, còn Văn Dã chuyển nơi làm việc từ phòng khách sang phòng ngủ. Khi cô tắm xong đi ra, anh lấy máy sấy tóc để sấy khô tóc cho cô. Lâm Diểu ngồi chơi điện thoại một lúc, khi tiếng ồn ào từ máy sấy biến mất, cô quay đầu nhìn về phía Văn Dã. Hôm nay em muốn uốn tóc một chút, dù sao tối nay cô còn phải tham gia buổi tiệc của công ty anh. Lần đầu gặp nhiều người lạ như vậy, cô chỉ muốn trang điểm thật đẹp một chút. Chỉ có điều cây kẹp tóc xoăn mà cô mua gần đây, lần đầu sử dụng đã vô tình làm bỏng ngón tay. Văn Dã nói gì mà không cho cô đụng vào cái đó nữa. Ngược lại anh tự cầm sách hướng dẫn nghiên cứu, thử làm cho cô, kết quả lại xoăn được rất đẹp. Văn Dã cắm điện cho cây kẹp tóc, đợi nóng lên, rồi cười nhẹ hỏi. Em muốn xoăn lớn hay xoăn nhỏ? Em muốn kiểu hôm chủ nhật tuần trước, lần chúng ta đi xem phim ấy, anh làm cho em kiểu đấy. Văn Dã nhớ lại một chút, rồi dùng cách đó làm cho cô kiểu tóc giống như lần trước, còn rất chuyên nghiệp như thợ cắt tóc Tony, vừa dùng tay chỉnh lại những lọn tóc xoăn vừa hỏi. Thế này hài lòng chưa? Ừ, em cho anh 5 sao. Lâm Diểu nhìn vào gương, mắt sáng lên nói. Vậy tối nay tiền bao ơ? Văn Dã cười nâng mày, giọng điệu không nghiêm túc. Diểu Diểu, nhớ phải hào phóng, đưa nhiều một chút. Lâm Diểu nhớ lại tiền bao ơ lần trước cô đưa cho anh, mặt không khỏi nóng lên, đẩy anh ra khỏi phòng. Anh ra ngoài đi, em phải thay đồ. Trước đây khi Lâm Diểu cùng Bành Tư Gia đi mua sắm, cô đã mua một chiếc áo khoác màu tím nhạt, nhưng vừa mới mua xong thì nhiệt độ giảm mạnh, cô không có cơ hội mặc. Hôm nay thực tế nhiệt độ cũng rất thấp, nhưng trong khách sạn có hệ thống sưởi, chỉ cần ra ngoài một chút là lạnh, Lâm Diểu nghĩ mình có thể chịu được. Cô mặc một chiếc áo len cashmere màu hồng nhạt bên trong, lại mặc chiếc quần legging mà Bành Tư Gia giới thiệu cho cô, làm cho đôi chân trông thon dài, kết hợp với một chiếc váy nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị xong cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Lâm Diểu mở cửa bước ra ngoài, hiếm khi cô trang điểm, đây cũng là lần đầu tiên cô mặc bộ đồ này trước mặt Văn Dã. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng lên nhìn về phía anh. Trông có đẹp không? Đương nhiên là rất đẹp. Văn Dã nhìn một lúc, có chút ngẩn người, rồi gật đầu nhưng cũng nhíu mày nhắc nhở. Diểu Diểu, hôm nay nhiệt độ thấp nhất chỉ có 0 độ. Em đã dán miếng giữ nhiệt rồi, không lạnh chút nào. Cô nói một cách không thành thật, không lạnh cái quái gì. Văn Dã không tin chút nào, cười nhạt rồi vạch trần. Em mặc như vậy ra ngoài, mới đi chưa được một phút, em sẽ hắt xì 3 cái. Muốn bị cảm rồi anh phải cho em uống thuốc đắng à, đợi trời ấm lên. Cái áo khoác này muốn mặc thế nào thì mặc. Còn nữa, em cần nhận thức rõ về vẻ ngoài của mình. Anh với vẻ mặt nghiêm túc nói, em đâu chỉ đẹp với cái áo khoác này, khuôn mặt của em, cho dù mặc bao tải cũng như tiên nữ. Lâm Diểu bị anh ôm và dỗ dành, trở lại phòng ngủ, thay lại chiếc áo lông vũ và quần bò dày mà cô vẫn mặc hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đôi giày cao gót chuẩn bị sẵn không còn phù hợp nữa, cô chỉ có thể xỏ chân vào đôi ủng tuyết lông xù mà Văn Dã đưa cho cô. Trước khi ra ngoài, anh còn đội mũ cho cô, quấn khăn choàng quanh người, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, nhìn cô bây giờ chẳng còn chút gì là phong cách trưởng thành hay trí thức. Nhưng Văn Dã nói cũng đúng, ngay khi bước ra khỏi nhà có điều hòa, Lâm Diểu lập tức cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài. Mặc dù cô đã mặc rất dày rồi, nhưng gió lạnh từ cửa sổ hành lang vẫn thổi vào, khiến cô rùng mình một cái. Văn Dã đóng cửa đi ra ngoài, theo thói quen nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp của anh bao lấy tay cô chặt chẽ. Lâm Diểu vẫn nhớ lúc trước mình nói không lạnh, không muốn bị anh trêu, cô nhăn mũi, cố gắng nói. Không cần đâu, tay em không lạnh. Văn Dã cười nhẹ, ừ một tiếng, rồi nắm tay cô bỏ vào túi áo của mình. Là anh lạnh, Diểu Diểu, em phải sưởi ấm cho anh. Căn nhà mà họ đi xem gần hơn so với nơi họ đang thuê hiện tại, nó ở ngay cạnh bệnh viện, chỉ cần đi bộ 5 phút là đến nơi. Căn hộ là loại một tầng một hộ, đã được trang trí đẹp, mỗi tòa đều có quản lý tòa nhà riêng, môi trường xung quanh khu chung cư cũng tốt hơn rất nhiều so với nơi họ đang thuê trước đó. Cộng thêm vị trí tốt, căn hộ hơn 80 mét vuông này giá gần 3 triệu. Môi giới dẫn họ tham quan một vòng, liệt kê đủ loại ưu điểm, rồi vào bếp bảo sẽ đun nước cho họ, thực ra là để tạo không gian cho hai người bàn bạc. Diểu Diểu cảm thấy thế nào? Văn Dã hỏi cô. Lâm Diểu khá hài lòng, nếu có một điều duy nhất cô cảm thấy không hợp thì chính là căn hộ này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Hiện tại thì sống hai người không thành vấn đề, nhưng nếu sau này kết hôn có con thì không đủ chỗ ở rồi. Cô có chút ngạc nhiên, Văn Dã là người tinh tế trong cuộc sống đến mức cô còn không thể nào nghĩ ra điều này. Môi giới vẫn đang ở trong bếp đợi nước sôi, chỉ còn lại hai người trong phòng khách, mặt cô hơi đỏ. Nhỏ giọng nói ra sự lo lắng của mình. Cô lại chớp mắt, nghĩ đến một khả năng. Anh có phải là không muốn có con không? Văn Dã thực ra không muốn có con, nhưng anh biết Diểu Diểu chắc chắn thích trẻ con. Anh liền chia sẻ suy nghĩ của mình với cô. Căn hộ này chỉ là mua để chúng ta ở tạm, gần bệnh viện của em. Đi làm sẽ thuận tiện hơn nhiều, buổi trưa em còn có thể về ngủ một giấc. Sau này chúng ta kết hôn rồi, chắc chắn sẽ mua nhà lớn hơn. Người đàn ông nói câu này với giọng điệu tự tin, công ty phát triển thịnh vượng, số tiền kiếm được trong hơn nửa năm qua đủ để anh mua căn nhà này mà không cần vay mượn. Chỉ cần thêm một năm nữa, anh có thể mua được căn hộ view nhìn ra sông rộng rãi. Lâm Diểu cảm thấy việc họ kết hôn không còn xa nữa. Cô suy nghĩ một chút, rồi thành tâm đưa ra lời đề nghị. Vậy chúng ta đợi kết hôn rồi mua luôn đi, giờ vẫn ở căn nhà thuê đó, không thì sau này lại phải bán đi. Thủ tục rất phiền phức. Sau này cũng không bán. Văn Dã kiên quyết nói. Đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta. Những chiếc đĩa ăn trong giỏ mua sắm của em, cùng với các đồ trang trí khác, em có thể mua về để trang trí ngôi nhà của chúng ta. Không cần phải lo lắng về việc di chuyển, cứ để nó ở đó. Lâm Diểu ngẩn ra một chút, không ngờ ngay cả suy nghĩ nhỏ bé của mình mà anh cũng nhận ra. Ngay sau đó, cô lại nghe anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này khi chúng ta chuyển vào căn nhà mới, em vẫn có thể đến đây ngủ chưa? Nếu không thì cái ghế gấp nhỏ của em có thể ngủ thoải mái sao? Có mấy lần đi muộn rồi chẳng còn chỗ mà ngủ. Cô mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô nghe nói vì muốn có nơi ngủ trưa mà phải mua thêm một căn nhà. Nhân viên môi giới mang hai cốc nước nóng đến, cười tươi hỏi. Hai vị thấy sao? Văn Dã gật đầu, tôi sẽ đặt cọc trước. Vài ngày nữa đợi bạn gái tôi nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đi làm thủ tục chuyển nhượng. Nhân viên môi giới ngay lập tức lấy hợp đồng dự thảo từ trong cặp ra cho anh ký, rồi tiễn hai người ra ngoài, suốt dọc đường cứ khen anh trẻ tuổi tài giỏi. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, sau đó lại khen họ thật xứng đôi. Trai tài gái sắc, có nét giống vợ chồng, lúc này khóe miệng Văn Dã mới nhếch lên. Trời dần tối, gió bắc lạnh lẽo thổi qua. Mùi hương của hạt dẻ nướng bay trong không khí, xe đẩy bán hàng nằm ngay góc phố phía trước. Văn Dã bảo Lâm Diểu vào xe trước, còn anh thì đi qua, đợi một lúc rồi mang về một túi hạt dẻ nướng nóng hổi. Mùi thơm ngào ngạt, Lâm Diểu lột vỏ ăn một hạt, vừa ngọt vừa dẻo, lại lột thêm một hạt đưa lên miệng Văn Dã. Văn Dã cong môi cúi đầu ăn, sau đó nhập địa chỉ khách sạn mà Bành Nhất Phàm đã đặt cho buổi tiệc tất niên vào trong định vị. trên đường lái xe còn nhận được vài cuộc gọi về các dự án. Lâm Diểu chỉ cần nghe những cuộc gọi này cũng có thể cảm nhận được anh bận rộn đến mức nào. Cô tất nhiên hiểu anh vất vả như vậy là vì lý do gì. Xe đi lên cầu, phía trước có một hàng xe đang tắc nghẽn. Văn Dã tắt điện thoại, lấy hạt dẻ từ trong túi giấy cô để trong lòng ra, lột vỏ cho cô ăn. Ánh đèn trong xe mờ mờ, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt điển trai mạnh mẽ của người đàn ông được bao phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng. Lâm Diểu ngước dài mi nhìn anh, nghiêm túc nói, em không chỉ vui khi có nhà to, anh mua hạt dẻ cho em ăn, em cũng thấy rất vui. Cô không muốn anh phải vất vả như vậy, chịu quá nhiều áp lực. Ừ, anh biết rồi. Văn Dã dùng những món tay dài và thon gọn của mình lột lớp vỏ mỏng bám trên quả hạt dẻ, rồi mới đưa vào miệng cô. Nhưng anh muốn tất cả đều dành cho em. Ánh mắt của anh đen như mực, lời nói không phải là những câu từ hoa mỹ, nhưng lại ấm áp và chân thành hơn bất kỳ lời tình yêu nào. Hạt dẻ anh muốn dành cho em, ngôi nhà lớn cũng muốn dành cho em. Tất cả những gì anh có, anh đều muốn dành cho em, những gì anh chưa có, anh cũng sẽ cố gắng kiếm ra để dành cho em. Anh muốn em theo anh, suốt đời này không cần phải ngưỡng mộ ai nữa. Cách chương.